Thiếu gia ác ma, anh lại muốn làm gì nữa? Chương 8, sao cũng được. Gocchuyenaudio.com. Cửa phòng tắm bật mở. Nó từ trong đi ra. Thấy cậu vẫn đứng đó như trời trồng. Không có ý định di chuyển. Nó đi lại vỗ vai cậu đến đốt một phát. Cười tươi rói. Ê, sao chưa xuống nữa hả? Định đứng đây hết ngày à? Cậu bị nó vỗ vai thì giật mình. Chớp chớp mắt nhìn nó. Nó đơ người, trời ơi, thằng cha này nhìn dễ thương ghê. Lắc lắc đầu quay trở về thực tại. Nó hắng giọng, đi thôi, xuống ăn cơm đi. Cậu gật đầu rồi quay lưng đi. Không nói một lời gì cả. Nó nhíu mày khó hiểu. Cậu ta bị gì vậy? Chẳng lẽ bị ma nhập? Trời ơi, mẹ ơi cứu con a. Ra đến bếp, thấy cậu đang ăn, nó tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cậu. Cậu liếc mắt, ai cho cậu ngồi đây chứ? Đứng lên mau, tại sao chứ? Nó ngây thơ hỏi lại, tôi là chủ hay cô là chủ? Cậu hỏi, đương nhiên là anh rồi. Nó khẳng định, thế thì mau đứng dậy. Tôi nói cô phải nghe, đây là mệnh lệnh, sao cũng được. Nó bĩu môi, làm ra vẻ mặt bất cần đời nhìn cậu. Cậu hừ một tiếng lạnh ngắt rồi đứng dậy đi học, thầm nghĩ nhìn bản mặt con nhỏ này làm mình hết cả hứng ăn. Thấy cậu đi, nó cũng lon ton chạy theo cậu. Bỗng dưng cậu dừng lại đột ngột làm nó chạy đằng sau đâm sầm ngay vào cái bức tường thịt. Nó xoa xoa cái mũi đáng thương, ngước mắt lên nhìn cậu, dưng dưng như sắp khóc. Anh đi kiểu gì vậy hả? Gãy mũi tôi luôn rồi đây nè. Cậu nhìn nó, có cái gì đó vui vui khi nó bị như vậy nhưng cậu vẫn lạnh nhạt. Ai bảo cô đi đằng sau tôi? Tự làm tự chịu nha. Tôi không liên quan đâu đấy. Đi học đây, nó lừa mắt, phủi phủi tay đứng dậy hừ. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn a, nó gào thét trong lòng rồi cũng cùng cậu đi học. Hôm nay nó không phải chạy bộ nữa rồi nhưng chớ trêu thay. Ai biết được trước sự đời, cậu cho nó đi xe cùng cậu, và cậu bắt nó phải đứng a. Nó hét lên, anh điên à, sao lại bắt tôi đứng chứ? Hờ, không đứng thì xuống xe. Cậu phán một câu xanh dờn làm nó tức nguồn ói máu. Làm sao bây giờ, xuống cũng không được, ở lại cũng không xong. Thôi kệ, mình sẽ tính sổ với hắn ta sau. Nó suy nghĩ, dám trâu bản cô nương ư, rồi cô nương đây sẽ cho anh biết tay nhá. Đợi đây, đứng thì đứng, sợ gì chứ, hứ, nó vênh mặt, cậu mỉm cười đắc ý để xem cậu đứng được bao nhiêu. Xe bắt đầu chuyển bánh. Đang đứng thẳng bằng, theo quán tính nó suýt chút nữa là ngã ngay ra đằng sau. May mà mình kịp không thì toi. Nó nhăn nhó mặt mũi. Đứng thế này khó chịu quá đi mất. Liếc sang cậu, thấy cậu ta ngủ ngon lành. Nó chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đó một cái cho đỡ ngứa mắt. Bất chợt xe thắng gấp, nó không giữ được thăng bằng liền ngã ngay vào người cậu. Cảm giác có gì đó đè lên người mình. Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là đôi mắt to tròn đen láy của nó. Tư thế của hai người rất chi là mờ ám a, cậu ngồi phía dưới. Nó đứng phía trên, một tay đặt vai cậu, một tay để trên thành ghế, một chân để trên đùi cậu, mặt dí sát mặt cậu. Suýt chút nữa là kít xa, cậu ho khan, nó giật mình ngượng chín mặt, trời ơi, mình vừa làm gì vậy nè, xấu hổ quá đi mất. Không khí trên xe tràn ngập sự gượng gạo. May quá, cuối cùng cũng đến trường rồi. Nó phải thoát ngay ra khỏi đây. Không thì chết ngạt mất. Xe vừa dừng, nó chạy một mạch ra ngoài hít không khí. Còn cậu, ung dung như chưa có gì xảy ra. Đi gần về phía nó. Cậu thăm dò, bị sao? Không, không bị sao cả. Nó ấp úng, thế lên lớp. Đứng đây có mà làm xiếc cho bọn kia xem à, cậu chỉ tay xung quanh. Đi thôi, nó đi theo cậu lên lớp. Chép này ngắn quá, XL nha vì TG rất bận. Chép sau nhất định sẽ bù à, MN nhớ đề cử. GT, theo dõi cho TG lấy động lực viết nha. Cảm ơn nhiều ạ, cách chương.